Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1522, chương 1522, vô địch phong ấn thần linh chi giới. Ảnh Long trưởng lão thế mà bị Ứng Long Vương giấu ở Long Châu bên trong. Hắn xuất hiện để Lý Minh nhất thời tìm tới đối kháng kết giới càng phương pháp tốt. Tối thiểu nhất một hồi nếu như áp chế kết giới về sau, Ảnh Long trưởng lão hành động cũng nên so Vân Long trưởng lão càng thêm an toàn. Tốt tiểu gia hỏa, bây giờ chuẩn bị hành động a. Bệ hạ cùng Thanh Long sinh tử chưa biết, chậm thêm một phút đồng hồ cũng có thể ủ thành đại hỏa. Ảnh Long trưởng lão nói ra. Minh bạch, trưởng lão xin hãy chuẩn bị. Lý Minh tranh thủ thời gian lại lần nữa xuất ra Chấn Thiên Ấn, hướng về phía trước du động một khoảng cách về sau, tìm kiếm phù hợp vị trí. Ánh mắt khóa chặt tại phía trước một mảng lớn như là đen nhánh tường gỗ đồng dạng biển trên nước. Bạch, theo hắn giơ lên cao cao Chấn Thiên Ấn, phát động thần ấn lực lượng về sau, kim sắc quang trụ tại đen nhánh trong nước biển bay thẳng hướng về phía trước, chiếu xạ tại màu đen màn nước phía trên. Leng keng, thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên. Lý Minh nhất thời cảm thấy toàn bộ đáy biển nước biển bỗng nhiên tăng lên tuôn ra động, từ trên xuống dưới gợn sóng tựa như lúc nào cũng muốn đem hắn phóng tới mặt biển. Vân Long trưởng lão thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian vươn tay đặt ở trên bả vai hắn, trợ giúp hắn ổn định thân hình. Kim sắc quang trụ lúc này mới vững vàng chiếu xạ tại màu đen màn nước phía trước. Trong chốc lát, một hố đen to lớn ở trên tấm màn đen mặt nhanh chóng hình thành. Ảnh Long tiền bối, kết giới tạm thời bị mở ra, ngài nắm chặt thời gian đi xem một chút bên trong tình huống như thế nào. Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Biết. Ảnh Long trưởng lão quay người lại, thân thể nhất thời hóa thành một chuỗi khói đen, nhanh chóng theo kim sắc quang trụ xông vào hắc động bên trong. Ở bên trong trên dưới xoay quanh bay múa, chỉ thấy điện xà dường như lưới điện đồng dạng tại trong lỗ đen lập lòe, dọa đến Lý Minh cùng Vân Long trưởng lão hai mắt đăm đăm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, dù cho đến đáy biển, trong kết giới tình huống một chút cũng không có cải biến. Bất quá may ra Ảnh Long trưởng lão một mực không có chân thực thân thể, đối mặt như thế dày đặc điện xa, hắn lại có thể tự nhiên tại lưới điện bên trong xuyên tới xuyên lui, quả thực là không ngừng tránh thoát trong kết giới cuồng bạo công kích. Đáng chết, nhiều như vậy thế công, nơi này nguy hiểm, lão phu muốn tới phía trước đi xem một chút tình huống. Tiểu Oa Nhi, ngươi Chấn Thiên Ấn tuyệt đối đừng đình chỉ, nhất định muốn kiên trì đến lão phu trở về. Ảnh Long trưởng lão lớn tiếng nói. Hắc ảnh lóe lên, thế mà trực tiếp hướng về phía trước vọt mạnh, biến mất tại hai người cuối tầm mắt, mà tất cả sấm sét vang dội cũng nương theo lấy Ảnh Long trưởng lão rời đi. Rất nhanh toàn bộ ngừng, toàn bộ trong lỗ đen trong nháy mắt khôi phục bình thường, có vẻ như vừa mới một màn chưa từng có xuất hiện. Tiền bối, Lý Minh giơ Chấn Thiên Ấn khóc không ra nước mắt. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Còn để hắn bảo trì Chấn Thiên Ấn áp chế hiệu quả, chẳng lẽ coi là Chấn Thiên Ấn là đèn pin a? Có thể thời gian dài chiếu xuống đi. Các hạ, nhất định phải cam đoan đối phong ấn áp chế, nếu không tiền bối thì về không được. Vân Long trưởng lão vội vàng nói. Thế nhưng là Chấn Thiên Ấn duy trì không bao lâu thời gian. Lý Minh im lặng nói. Ta đến giúp ngài. Vân Long trưởng lão một tay khoác lên Lý Minh trên bờ vai, một cỗ thất thải huyễn quang nhất thời đem hai người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Bạch, Chấn Thiên Ấn phóng xạ ra kim sắc quang trụ đột nhiên biến lớn không ít, liên tục không ngừng chiếu xạ tại phía trước, duy thì lấy kết giới cửa động thời gian. Hai người tề tâm hiệp lực, phong ấn kết giới thủy chung bị mở ra một cái hắc động. Theo thời gian nhanh chóng đi qua, Không đến 3 phút, kim sắc quang trụ lần nữa bắt đầu không ngừng chớp động lên. Kim quang biến đến yếu ớt, mà màu đen cửa động cũng dần dần thu nhỏ. Chỉ còn lại có nguyên lai 1/3 lớn nhỏ. Không được, a, chấn thiên ấn tiêu hao thần lực quá lớn. Ta cũng gánh không được. Vân Long trưởng lão run giọng nói ra. Lão gia hỏa này làm sao vẫn chưa trở lại. Lý Minh lo lắng không thôi. Thời gian đã qua 3 phút. Lý Minh đã sớm không cách nào tiếp tục duy trì chấn thiên ấn lực lượng. May mắn Vân Long trưởng lão tương trợ. Nhưng là chấn thiên ấn một lần phát động cần lực lượng không nhiều. Nhưng là muốn duy trì loại này lực lượng xác thực một cái to lớn hao tổn. Thì liền Long tộc trưởng lão cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Mắt thấy kim sắc quang trụ càng ảm đạm. Màu đen cửa động còn đang không ngừng thu nhỏ. Vài giây đồng hồ về sau liền đem triệt để trở về hình dáng ban đầu lúc. Hai người đã là kinh khủng không thôi. Đột nhiên, trong hắc động lần nữa sấm sét vang dội, vô số lưới điện bỗng nhiên chợt hiện, một đạo hắc ảnh tại lưới điện bên trong nhanh chóng bay hướng mà qua. Trực tiếp xuyên ra cửa động, theo kim sắc quang trụ hướng hai người bay tới. Tốt, lão phu đi ra, ảnh long trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Hai người cùng nhau thở dài ra một hơi. Vân Long trưởng lão tranh thủ thời gian thu cánh tay về gián đoạn thần lực phát ra. Lý Minh cũng để xuống chấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ trong nháy mắt biến mất. Phía trước màn nước khôi phục bình thường. Hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Thế nào tiền bối? Phát hiện bên trong tình huống như thế nào? Lý Minh không lo được thở một ngụm liền vội vàng hỏi. Tình huống không ổn. Đây là một cái to lớn thượng cổ trận pháp, tựa như là trong truyền thuyết thần linh chi giới một dạng. Là một cái có lực lượng cường đại phong ấn kết giới. Có thể cách trở ngoại giới cùng trong kết giới tất cả thông đạo. Ảnh Long trưởng lão nói ra, thần linh chi giới, đây là cái gì kết giới? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, cái gọi là thần linh chi giới. Cũng là chỉ thần giới cùng linh giới ở giữa phong ấn kết giới. Trong truyền thuyết thượng cổ thần giới tồn tại lúc, cùng linh giới ở giữa thì có loại này kết giới tồn tại. Là thần tộc vì phòng ngừa trong thần giới ma tộc cùng ma thú chạy trốn đến linh giới làm sàng làm. Bảy, mới chuyên môn bố trí xuống loại này kết giới. Vân Long trưởng lão nói ra. Thế nhưng là thần linh chi giới cũng sớm đã nương theo lấy thần giới sụp đổ mà biến mất. Tại sao lại ở chỗ này? Lý Minh không hiểu hỏi. Đây cũng là lão phu trăm bề không được giải sự tình. Vừa mới tiến vào kết giới lúc, lão phu liền phát hiện tình huống có chút cổ quái. Loại này xét đánh phong bạo kết giới là phòng ngự đẳng cấp nghiêm khắc nhất một loại phòng ngự kết. Giới. Thiên thần cùng ma thần, bao quát chúng ta Long tộc ở bên trong, đối mặt loại này kết giới cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Có thể bố trí loại này kết giới người, cũng sớm đã không còn tồn tại, cho nên lão phu mới có thể kiên trì vào xem tình huống. Ảnh Long trưởng lão nghi hoặc nói ra, vậy ngài còn phát hiện cái gì? Lý Minh Hưng phấn hỏi. Tình huống quả nhiên cùng lão phu suy đoán một dạng, trong kết giới tránh thoát một đoạn không gian phòng ngự kết giới về sau. Lão phu rốt cuộc tìm được đáp án, có thể xác định đây cũng là thần linh chi giới giống nhau thiết lập. Bởi vì bên trong cũng tồn tại rất nhiều thần tộc đồ đằng trù. Cộng đồng tạo thành kết giới này bố cục, ảnh long trưởng lão nói ra, ngài nhận biết những thứ này kết giới. Vân Long trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này tiểu oa nhi làm nhiều năm như vậy Long tộc trưởng lão. Kiến thức làm sao còn như thế nông cạn, chẳng lẽ không biết chúng ta ảnh long một mạch một mực là làm gì sao? Ảnh Long trưởng lão khinh thường hỏi, cái này, bệ hạ cho tới bây giờ không có từng đề cập với chúng ta ngài sự tình. Lần này cần không phải thánh địa bị phá hư. Sợ là chúng ta chỉ cần đến ra trước khi chết tiến vào thánh mộ thời điểm. có lẽ còn có thể nhìn thấy ngài một mặt. Vân Long trưởng lão lắc đầu nói ra, khó trách, nguyên lai là bệ hạ vì bảo vệ lão phu mới không có nói rõ. Nói thật cho ngươi biết à, chúng ta Ảnh Long một mạch theo thượng cổ thời kỳ Long tộc xuất hiện lúc, vẫn gánh vác Long tộc thánh địa hộ vệ chức trách, mà Long tộc thần mộ bên trong tất cả phong ấn kết giới, cũng tất cả đều là chúng ta Ảnh Long một mạch đời đời duy trì. Chúng ta thể chất không chỉ có thể hấp thu thần lực, hơn nữa còn là một loại thần lực môi giới. Có thể thông qua chúng ta thân thể chứa đựng thần lực cũng chuyển rời đến trong phong ấn. Cho nên, chúng ta Ảnh Long một mạch bình thường lúc rảnh rỗi đời, đều sẽ dốc lòng nghiên cứu các loại kết giới tình huống. Ảnh Long trưởng lão nhấp nhô giải thích, nói, vậy mà như thế, trách không được tiền bối đối kết giới chi đạo như thế tinh thông. Vân Long trưởng lão bội phục, nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.